Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1038, không có mang thai. Góc truyện audio.com, editor, May. Khụ khụ khụ, tiểu thỏ mới vừa uống vào trong miệng một ngụm trà, trong nháy mắt liền bị sặc. Mẹ, người nói cái gì? Cô vẻ mặt hoảng sợ nhìn bà hỏi. Ai nha, mẹ với ba con đều biết rõ chuyện con mang thai. Chu Nguyệt vẻ mặt hưng phấn vỗ tay tiểu thỏ nói, con yên tâm, mặc dù bây giờ còn không thể lĩnh giấy hôn thú, nhưng mẹ vẫn là xem con là con gái, đích xác không được liền chờ sang năm sau khi đứa bé sinh ra rồi bổ sung giấy hôn thú, còn có trường học bên kia không cần lo lắng, lát nữa mẹ bảo lão Trình chào hỏi với hiệu trưởng các con, liền nói con ra trường học nước ngoài trao đổi học tập một năm tuyệt đối không ảnh hưởng cuộc sống đại học của con. Không phải đâu, mẹ con, nghe ai nói là con mang thai? Chấm chấm, tiểu thỏ duỗi tay vỗ ngực của mình, khiếp sợ hỏi. Chính là gì hai cô ba của Trình Chi Ngôn A, các bà ấy đều gọi điện thoại cho mẹ nói là mới biết được vào xế chiều hôm nay. Chu Nguyệt vẻ mặt vui sướng nói với tiểu thỏ, à Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh cuối cùng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Con, tên nhóc thối này, con cười cái gì? Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một cái, mất hứng nói, chuyện lớn như vậy con cũng không chủ động nói cho mẹ biết, còn muốn mẹ biết được từ trong miệng gì hai các con. Nói xem được không, lời bọn họ nói mà mẹ cũng tin, Trình Chi Ngôn giật giật khóe miệng, giọng lành lạnh nói ra. Lời nói gì hai con, vì sao mẹ không thể tin, lại nói, tiểu thỏ à, có phải con? Chu Nguyệt nói đến đây, giọng nói dừng một chút, sau đó cúi người đến bên tai tiểu thỏ nhỏ giọng hỏi, thỏ thỏ. À, có phải gì cả tháng này của con còn chưa có đến không? À, cái này, tiểu thỏ ngẩn ra theo bản năng gật gật đầu, gì cả tháng này của cô xác thực chưa có tới. Nhưng là buổi chiều cũng kiểm tra thử rồi, cô cũng không có mang thai. Lại nói, bình thường thỉnh thoảng cô cũng sẽ muộn một tuần lễ như vậy, cho nên cái này cũng còn xem như ở trong phạm vi thời gian bình thường. Con xem, Chu Nguyệt quay đầu đi, liếc mắt một cái nói với Trình Chi Ngôn, tháng này chưa có tới, đây không phải là có rồi, thì là cái gì cách chương.